Trước mắt toàn tiền. Chương 8, nổi cơn ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thanh Trà tức đến nỗi muốn cầm cái gì đó đập vào mặt của Kiều Giang. Do vì Hoàng Dương Vũ đang ở đây nên cô ta buộc phải nhịn xuống. Vẻ mặt của Tôn Thanh Trà chuyển sang điệu bộ ủy khuất. Hai hàng nước mắt rơm rớm. Xin lỗi, là do em sai trước. Dương Vũ, em không phải cố ý khiến cho vợ anh nổi giận đâu. Sao càng nghe cô ta nói cô càng ngứa tai thế nhỉ? Kiều Giang nghe những lời này có chút quen quen. Làm bộ làm tịch, cô đoán chắc Tôn Thanh Trà phải xem nhiều phim ngôn tình lắm nên mới diễn hay như vậy. Thuộc lòng cả kịch bản cơ đấy. Lúc này, Hoàng Dương Vũ mới lên tiếng. Đúng là cô nói đúng. Cô xì một cái thật dài. Đừng bảo cô là Hoàng Dương Vũ mắt mù thích trà xanh này đấy nha. Anh ta mà dám chống đối với cô xem. Từ giờ đừng nhìn mặt nhau nữa. Tôn Thanh Trà chưa vui vẻ được bao lâu thì Hoàng Dương Vũ tiếp tục nói. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ cho cô ăn mấy cái bạt tai rồi. Vợ tôi, quá hiền lành, nghe được những lời này. Kiều Giang cảm thấy quá đã tai. Suýt nữa cô quên chồng cô là người đàn ông. Thủ thân như ngọc, trong truyền thuyết, bất quá không nhịn được. Cô che miệng lập tức cười sặc sụa. Nhân lúc này, Tôn Thanh Trà giả vờ chóng mặt. Cả người lảo đảo ngã về phía của Hoàng Dương Vũ. Tiếc là còn chậm một bước. Kiều Giang lấy tay hắn kéo lại về phía mình. Sau đó không kiêng nể gì ôm chầm lấy hắn. Chỉ tội cho Tôn Thanh Trà cắm mặt dưới đất. Cái cảm giác ôm này, Kiều Giang nhận thấy có chút ấm áp lạ thường. Bây giờ cô mới nhận ra rằng ôm Mỹ Nam trong lòng lại sướng tới vậy. Sau này tìm cách ôm Hoàng Dương Vũ nhiều hơn mới được. Dương Vũ, chân em đau quá, anh có thể dìu em vào phòng khám được không? Đến nước này Kiều Giang phải công nhận một điều rằng Tôn Thanh Trà quả thực dai hơn cả đìa. Chỉ cần có cơ hội là cô ta không từ thủ đoạn nào. Lằng nhằng dây dưa mãi cũng rất khó chịu. Cuối cùng Hoàng Dương Vũ cúi xuống bế Kiều Giang lên rồi nói. Tay tôi bận bế vợ rồi. Cô cứ ngồi đó, bác sĩ đằng nào chả đi qua mà khiêng cô đi. Kiều Giang vòng tay qua ôm cổ của Hoàng Dương Vũ rồi được hắn bế đi. Tôn Thanh Trà trợn tròn mắt ngồi đó, gương mặt không thể đen hơn. Ra khỏi bệnh viện, Kiều Giang lại không nhịn được mà cười sặc sụa. Cô vẫn không ý thức được bản thân vẫn bị Hoàng Dương Vũ bế. Anh xem cái bản mặt của cô ta kìa, trông mắc cười muốn chết. Ha ha ha. Hoàng Dương Vũ muốn thả cô xuống đất thì chợt mặt của Kiều Giang dồn về phía hắn. Môi chạm môi chỉ là thoáng qua cũng khiến cho hai người mất tự nhiên. Kiều Giang cảm thấy mặt mình nóng bừng. Một dòng cảm xúc ngổn ngang chảy qua trong lòng cô. Vừa nãy, cô và Hoàng Dương Vũ hôn nhau. Ngay lập tức, Kiều Giang nhảy xuống từ lòng của Hoàng Dương Vũ xuống rồi đứng cách hắn một khoảng nhất định. Cái đó... Ngày mai em phải quay lại trường rồi. Lát bạn em sẽ đến đón. Anh về trước đi. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát. Đến khi Kiều Giang đi rồi, hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Bất giác đưa tay chạm lên môi cười nhẹ. Chạy được một đoạn khá xa. Lúc này Kiều Giang mới lấy điện thoại ra vào danh bạ tìm kiếm một cái tên. Sau khi quyết định, cô gọi điện cho Lệ Thẩm tới đón mình. Đợi đúng 6 phút. Một chiếc xe đỏ chói xuất hiện ngay trước mắt của Kiều Giang. Dòng xe hơi đang hot hiện nay khiến bao con mắt đổ dồn về phía này trầm trồ. Kính xe được kéo xuống. Một chàng trai với mái tóc được nhuộm bạch kim hiện ra. Anh ta đeo một cái kính đen rất sang chảnh. Từ đầu tới cuối chân trên người đều là hàng hiệu. Em yêu, sao lâu lắm mới gọi cho anh vậy? Kiều Giang nhếch miệng, đưa tay chống lên thành xe nói. Đương nhiên khi nào Ngọc Mai bận thì anh mới được em chọn lựa. Mà thôi, anh đây luôn sẵn sàng vì người đẹp. Lệ Thẩm và cô quen nhau từ năm học trung học. Quan hệ của anh cũng giống như Ngọc Mai. Đều là bạn bè của cô cả. Lệ Thẩm là một tên ăn chơi. Thay bạn gái như thay áo. Dĩ nhiên, mỗi lần cô gọi điện thì dù có chuyện gì xảy ra anh cũng tới ngay. Hai người chỉ có thể là bạn. Mà hôm nọ anh có đến nhà em định rủ em đi bar nhưng không thấy có thấy em. Người giúp việc bảo em ở nhà chồng là sao? Chuyện cô kết hôn cùng với Hoàng Dương Vũ là một bí mật chỉ hai bên gia đình biết thôi. Ba cô đề nghị đến lúc ông tranh cử xong mới thông báo ra bên ngoài biết. Chính vì muốn giúp ba nên trừ Ngọc Mai ra cô không nói với ai rằng mình là người đã có chồng cả. Chắc họ lẫn đấy. Hôm đó em đi du lịch. Đương nhiên là anh sẽ không gặp rồi. Lệ Thẩm vươn tay véo nhẹ lên mũi của cô cười nhẹ. Thôi, mời tiểu thư lên xe. Bổn thiếu ra đây sẽ đưa em đến tận ký túc xá. Kiều Giang vòng qua lên ghế phụ. Lệ Thẩm đạp chân ga lập tức phóng ngay đi. Ai biết rằng người đàn ông trong chiếc xe đen đang đỗ bên đường đối diện đã nhìn thấy tất cả. Hoàng Dương Vũ nắm chặt tay lại rồi lấy điện thoại gọi điện cho Tư Lâm. Cậu lập tức điều tra tất cả những người đàn ông quen với Kiều Giang kể từ lúc đi học cho tôi. Tôi cần một tư liệu của bọn họ. Điều tra hết hả? Đúng, không được bỏ qua một ai cả. Cách Trương.